Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277. Chương 273. Doạc ngất mẹ vợ. Uyển Nguyệt hề người sử dụng kiểu Tây cổ điển biệt thự. Chỉnh thể 3 tầng lầu cao. Chỉnh thể nhan sắc bạch lam giao nhau, tràn đầy nghệ thuật cùng thời thượng khí tức, vừa nhìn liền biết là xuất từ danh sư tay mọi người. Đi thôi, Lục Phàm, chúng ta đi vào đi. Uyển Nguyệt hề lôi kéo Lục Phàm tay, hướng trong biệt thự đi đến. Tốt a. Lục Phàm nhẹ gật đầu, đi theo Uyển Nguyệt hề cùng đi vào biệt thự. Đến nỗi biệt thự này khả năng nháo quỷ, hắn vì để tránh cho Uyển Nguyệt hề lo lắng, cho nên không có để. Đi vào biệt thự, chính là một cái trang trí xa hoa đại sảnh. Uyển Nhan Hi chính ngồi ở mặt bàn trên ăn bữa sáng. Nguyệt Hề, ngươi sáng sớm đi nơi nào? Uyển Nhan Hi ngồi trên ghế, cũng không quay đầu lại hỏi. Uyển Nguyệt Hề đem túi sách hướng ghế sofa trên ném một cái. Sau đó ngồi tại ghế sofa trên, cười nói, hắc hắc, tỷ ngươi xem một chút ai đến rồi. Uyển Nhan Hi nghi hoặc quay đầu, khi thấy Lục Phàm thời điểm lộ ra kinh ngạc ánh mắt nói, Lục Phàm, sao ngươi lại tới đây? Lục Phàm liếc nhìn Uyển Nguyệt Hề, không tiếng động trao đổi, đây là có chuyện gì? Không phải là các ngươi gọi ta đến sao? Uyển Nguyệt Hề đôi mắt nhẹ nhàng chớp chớp, nhìn vô cùng nghịch ngợm. Lục Phàm biết chính mình bị nàng lừa, Uyển Nguyệt Hề gọi hắn tới. Uyển Nhan Hi căn bản cũng không hiểu rõ tình hình, có lẽ các nàng trong biệt thự thật sự có quỷ, nhưng quỷ khả năng vẫn giấu kín, cho nên hoàn toàn không có làm chuyện. Đối với hống nữ hài tử vui vẻ phương pháp, hắn Lục Phàm có một vạn loại. Chỉ thấy Lục Phàm sờ sờ cái ót, cười ngây ngô nói, Nhan Hi, ta đây không phải nhớ ngươi sao? Vốn định cho Lục Phàm giải vây, Uyển Nguyệt Hề run run thân thể, nổi da gà đều phải đi lên, quá buồn nôn, bất quá, đáng tiếc, tỷ tỷ là cá tính lãnh đạm. Đúng lúc này, một cái khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, dáng người gợi cảm, mặc màu đen bó sát người vận động nội y thiếu phụ, bưng lượng bàn hot dog lạp xưởng từ phòng bếp đi ra. Thiếu phụ nhìn Lục Phàm, sắc mặt băng lạnh nói, còn không biết xấu hổ nói muốn Nhan Hi, làm sao tìm được tiểu tam thời điểm cũng không thấy ngươi nhớ Nhan Hi. Cái này lãnh diễm băng xương, nhìn chỉ có hơn 30 tuổi thành thục thiếu phụ, chính là Uyển Nhan Hi cùng Uyển Nguyệt Hề mẫu thân tương đương Hàn Tuyết. Đồng thời cũng là viên tập đoàn tổng giám đốc, là một cái vô cùng có năng lực nữ cường nhân. Mẹ! Lục Phàm mất tự nhiên kêu một tiếng, hắn còn không thích ứng được cái này nhìn tuổi tác so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu thục nữ, thế nhưng thành hắn mẹ vợ. Ha ha, Hàn Tuyết cười lạnh một tiếng, đừng gọi ta mẹ, ta cũng gánh không nổi. Lục Phàm nhẹ nhàng thở ra, mượn sườn núi xuống lừa lần nữa kêu lên, a di, ha ha, Hàn Tuyết lần nữa cười lạnh một tiếng. Thanh âm băng lãnh nói, thế nhưng gọi ta A-di, xem ra ngươi đã sớm có cùng Nhan Hi ly hôn dự định. Quả nhiên ta xem không sai, ngươi chính là cái không biết cảm ơn củ cải. Lục Phàm, đối với Hàn Tuyết khó chơi, Lục Phàm có sơ bộ nhận biết, mọi người đều nói mẹ vợ hướng về con rể, nhưng ở Hàn Tuyết trên người hắn là một chút cũng nhìn không ra a. Tiểu tỷ tỷ tốt. Lục Phàm liếm láp mặt lần nữa kêu lên, khi biết ngươi có hai cái xinh đẹp nữ nhi về sau, ngươi cái này mẹ vợ, ta nhận định. Ba, đang uống nước Uyển Nguyệt Hề nghe nói như thế, cái ly trong tay một chút rơi trên mặt đất ngã vỡ nát, uống đến trong miệng nước kém chút đem nàng sang đến, ngay tại cắt lạp xưởng Uyển Nhan Hi tay phải một trận, kinh ngạc nhìn Lục Phàm. Cũng dám gọi ta tiểu tỷ tỷ. Hàn Tuyết chấn kinh đồng thời, băng lãnh sắc mặt lại ngoài ý muốn nhu hòa không ít. Khục, Uyển Nhan Hi tằng hắng một cái, nhàn nhạt nói là nói. Đã đến rồi, vậy cùng nhau ăn đi. Đúng à, tỷ phu cùng nhau ăn đi. Uyển Nguyệt Hề trực tiếp lôi kéo Lục Phàm tay, ngồi tại Uyển Nhan Hy bên cạnh. Sau đó, Uyển Nguyệt Hề đối Hàn Tuyết cười nói. Mẹ, ngươi cũng không cần lại nhằm vào tỷ phu. Ngươi xem, tỷ tỷ đều không nói gì. Hừ, Hàn Tuyết hừ lạnh một tiếng. Nói, ta nhưng không có nhằm vào hắn. Ta nói tới tất cả đều là sự thật. Nói xong, Hàn Tuyết liền hướng về toilet đi đến. Mẹ, ngươi không ăn bữa sáng sao? Uyển Nguyệt Hề nghi ngờ hỏi. Hàn Tuyết trả lời, ta đi thay quần áo khác. Trở ra ăn cơm, Uyển Nguyệt Hề nhìn chính mình lão ngụ bị màu đen vận động áo lót bó sát người thôn. Đỡ ra đến gợi cảm dáng người. Hì hì cười nói, mẹ, thân hình của ngươi thật đúng là tốt. Ta cũng nhịn không được muốn sờ sờ soạng. Xú nha đầu, có phải hay không lại nghĩ bị giáo dục? Hàn Tuyết tức giận nói xong, liền đi vào toilet. Bởi vì Hàn Tuyết sáng sớm cần rèn luyện, cho nên mới xuyên qua một bộ bó sát người vận động nội y. Bình thường ngược lại là không có cái gì, nhưng bây giờ Lục Phàm ở đây, vậy cần thiết phải chú ý một chút ảnh hưởng. Lục Phàm sau khi ngồi xuống, trông thấy Uyển Nhan Hy trước mặt có một quyển sách, thế là hiếu kỳ nhìn thoáng qua. Cao cấp tâm lý học, Lục Phàm một mặt xấu hổ. Quả nhiên là học bá, lại còn xem loại này chuyên nghiệp sách. Bất quá, Uyển Nhan Hy học xong tâm lý học, cái kia còn có ta chuyện gì? Ta sẽ không cần đánh cả một đời lưu manh đi. Lục Phàm, ngươi bây giờ biểu tình thực xoắn xuýt, tại suy nghĩ cái gì? Uyển Nhan Hy uống một ngụm sữa bò, con mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lục Phàm. Lục Phàm nắm chặt Uyển Nhan Hy tay, thâm tình nói, Nhan Hy, ngươi biết không, trong lòng ta, ngươi vẫn là ta người trọng yếu nhất, cho nên ta không nghĩ ngươi như vậy mệt nhọc, ngươi hoàn toàn có thể thích hợp thư giãn một tí chính mình. Uyển Nguyệt Hề trắng Lục Phàm một chút, tức giận vụng trộm bấm một cái Lục Phàm bên hông. Hừ, tại rạp chiếu phim còn nói ta Uyển Nguyệt Hề là ngươi người trọng yếu nhất. Hiện tại vừa nhìn thấy tỷ tỷ, ngươi thế nhưng lập tức liền thay đổi. Quả nhiên, nam nhân đều là không đáng tin cậy sinh vật. Uyển Nhan Hy có chút ngoài ý muốn. Lục Phàm vậy mà lại nói như vậy. Nàng đem rủ xuống tóc xanh liêu đến sau tai nói. Lục Phàm ăn trước bữa sáng đi. Chờ lạnh liền ăn không ngon. Tốt. Lục Phàm nhẹ gật đầu. Uyển Nhan Hy trong nháy mắt lùi về tay trái, sắc mặt có chút phiếm hồng, trừng mắt nhìn mắt Lục Phàm, nhắc nhở hắn không nên quá làm càn. Khụ khụ, Uyển Nguyệt Hề trọng trọng tằng hắn một cái, nhắc nhở bọn họ chú ý ảnh hưởng. Nói tiếp, huy, các ngươi tại trên bàn cơm tán tỉnh, cân nhắc qua ta cái này độc thân nhân sĩ đau khổ cảm nhận sao? Ngoặc kép chấm chấm. Hàn Tuyết nhìn trong gương chính mình hoàn mỹ dáng người, rất hài lòng nhẹ gật đầu. Những năm này kiên trì tập thể dục rất có hiệu quả. Lần này Lục Phàm về nhà, nàng phát hiện Lục Phàm thay đổi rất nhiều. Trước kia tính tình do dự dự triệt để không thấy, trở nên thực tự tin. Dù là Hàn Tuyết chỉ nhìn một chút, liền có thể phát hiện sự biến hóa này. Liền nói bảo nàng này tiểu thư tỷ xưng hô. Trước kia Lục Phàm là tuyệt đối không dám gọi. Nhưng bây giờ Lục Phàm chẳng những dám gọi, hơn nữa biểu tình còn thực tự tin. Bất quá này tiểu thư tỷ xưng hô còn thật có ý tứ. Hàn Tuyết lộ ra ý cười. Nàng trước kia còn chưa từng nghe qua xưng hô như vậy. Không thể không nói còn rất thích hợp nàng. Hơn nữa Hàn Tuyết phát hiện Lục Phàm bề ngoài biến hóa cũng quá lớn. Trước kia coi như tiểu soái bề ngoài, hiện tại hình dáng lập thể cảm giác 10 phần, trở nên càng thêm soái khí dương cương, thân cao giống như cũng tăng lên 10 mấy cm dáng vẻ. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hàn Tuyết rất không minh bạch, Lục Phàm là như thế nào tại ngắn ngủi gần 2 tháng làm được biến hóa lớn như vậy. Đương đương đương tương đương, đúng lúc này, trước mắt tấm gương đột nhiên phát ra quỷ dị gõ vang thanh. Hàn Tuyết sợ hãi phát hiện, này gõ thanh lại là trong gương chính mình đập, nhưng nàng rõ ràng không có bất kỳ cái gì động tác. Trong gương Hàn Tuyết khi nhìn đến bị Hàn Tuyết phát hiện về sau, khuôn mặt chậm rãi hư thối, mọc ra vô số phát tóc vàng đen, răng khóe miệng lộ ra buồn nôn tươi cười. Không tiếng động gầm thét lên, người nhất định phải chết tương đương, a. Hàn Tuyết kêu thảm một tiếng, hai mắt một phen, bị dọa ngất tới. Tiếp theo, một đôi mang máu nát tay theo trong gương đưa ra ngoài, gắt gao bắt lấy Hàn Tuyết mắt cá chân, đem nàng hướng trong gương kéo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.